những này cấp 9 chủ thần cấp tu sĩ còn dám chống lại một phen. Nhưng đối mặt phục sinh đạo tôn chi hồn, bọn họ liền đối kháng dũng khí đều không có. Sợ là liền đạo cảnh đến rồi, đều muốn hãi hùng khiếp vía. U Minh chi chủ, Vạn Long Vương, các ngươi dạng này từng bước xâm chiếm giữa thiên địa sinh linh, liền không sợ bị nhân quả phản phệ a? Lớn đỉnh đen chi hồn gầm thét, cảm thấy quá mức tàn nhẫn rồi. Những này người đều là tầng thứ hai thần giới tương lai a, bây giờ lại đều thành rồi năng lượng thể bị hai người hút vào bụng bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?